Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 184, vì cái gì sinh khí TKS Giao Rần 24 phần 32. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88. Pro, xin cảm ơn. Có thể, chúng ta cái này ra ngoài. Anh nợ em một câu yêu thương. Minh Châu liên tục gật đầu. Đối bọn họ xấu hổ cười một tiếng sau liền đi tới ngoài cửa. Đồng Nhiễm cũng gật đầu đuổi theo. Giang Tiểu Bạch đưa ánh mắt đối hướng đứng tại Giang Mẫu bên cạnh cái kia thanh niên đẹp trai. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn mặc một thân hiu nhàn khoản Âu phục. Thân hình gầy gò. Tóc là màu nâu. Có chút vụn vặt phát rủ xuống tới cái trán. Hơi che cản một điểm ánh mắt của hắn. Giang Tiểu Bạch, ca người thế nào cũng không cho ta biết một phen. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Chi Dịch hướng bên người nhìn thoáng qua. Ta ngược lại là nghĩ. Có thể ta cũng phải có cơ hội a. Hai người ánh mắt chạm một chút liền rời đi. Mà lúc này Giang Phụ Giang Mẫu đã tại hướng trong phòng đi. Giang Tiểu Bạch vội vàng đuổi theo. Giang Chi Dịch đi tại cuối cùng. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, vừa đóng cửa. Thế giới liền chỉ còn lại bốn người bọn họ. Giang Tiểu Bạch đợi đến bọn họ sau khi ngồi xuống bận bịu đi đổ nước. Mà lúc này Giang Phụ Giang Mẫu thì là đang quan sát trong phòng tình huống. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái phòng này là Giang Tiểu Bạch tại B trên chợ đại học lúc liền mua. Bọn họ đã nhiều năm cũng không đến. Lúc này nhìn xem trong phòng hết thảy còn tính ngay ngắn rõ ràng. Lúc này mới thu hồi ánh mắt. Giang Tiểu Bạch cảm giác được phụ thân lạc ở trên người nàng ánh mắt. Nhấp môi dưới. Cười nói, cha mẹ, các ngươi tại sao cũng tới a? Hẳn là sớm nói cho ta để cho ta đi đón các ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Để ngươi tiếp, Giang Văn Châu tháo kính râm xuống. Hai tay trùng điệp phóng tới trên đùi. Ánh mắt phát lạnh nhìn về phía nàng. Ngươi bây giờ dám đi ra ngoài. Ha ha, các ngươi biết sự kiện kia a? Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Tiểu Bạch trong lòng lại không may mắn. Nói chuyện đồng thời còn hướng Giang Chi Dịch chừng đi một chút. Cũng làm cho ngươi nghĩ biện pháp che giấu bọn họ. Thế nào bọn họ còn là sớm như vậy liền biết. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Chi Dịch buông tay. Tỏ vẻ hắn cũng rất bất đắc dĩ. Hắn hai ngày này là lão tại trước mặt bọn hắn truyền. Tận lực đem bên người đến gần người đều quản thúc ở, không khiến người ta lộ ra tin tức cho bọn hắn biết. Nhưng là bọn họ có điện thoại di động a, anh nợ em một câu yêu thương. Có người gọi điện thoại cho lão ba. Chính mình còn có thể đi qua bóp hay sao? Cho nên muội, ta chỉ có thể giúp người đến cái này. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Tiểu Bạch, ngươi còn có hay không đem ngươi trở thành Giang gia nữ nhi? Giang Văn Châu bỗng nhiên tức giận, phanh một cái liền chụp tới trên mặt bàn. Kia động tĩnh thật là làm cho người trong phòng giật nảy mình. Ngay cả Giang Mẫu cũng run một cái. Sau đó chính là hướng hắn trừng mắt liếc. Thanh âm nhẹ điềm, nếu không bên ngoài người còn tưởng rằng chúng ta đang đánh nữ nhi đâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói xong. Ánh mắt ngay tại Giang Văn Châu thu hồi trên tay đảo qua. Biểu lộ tựa hồ là tại nín cười. Giang Tiểu Bạch nhìn thấy phụ thân đang quay xong sau cái bàn tựa hồ tay run một chút. Anh nợ em một câu yêu thương. À, cái bàn này là đá cẩm thạch. Ba, ta biết sai rồi. Ta cũng không nghĩ tới bị người khác chơi đều rồi một chút. Nhưng ngươi yên tâm. Ta không có nhường người chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Hơn nữa sự tình ta cũng giải quyết rồi. Thanh danh của ta không có bị hao tổn. Thật, anh nợ em một câu yêu thương. Giang Tiểu Bạch giải thích lên tiếng. nhìn thấy cha mẹ đến thời điểm trong lòng nàng liền đã có hỏng bét dự cảm. Hai người vốn là phản đối nàng tại vòng chờ. Hiện tại lại ra chuyện này. Chỉ cần bọn họ lên mạng xem xét liền khẳng định sẽ phi thường tức giận. Anh nợ em một câu yêu thương. Chính mình xấu tin tức vừa ra thời điểm thế nhưng là bị đám dân mạng mắng không thành dạng. Những lời kia tại một người bình thường xem ra đã cảm thấy quá phận. Chớ nói chi là bọn họ là cha mẹ người nhà. Loại kia tức giận khổ sở càng là gấp bội mà đến. Hiện tại bọn hắn liền cái bắt chuyện cũng không nói một tiếng liền chạy đến. Điệu bộ này nhìn xem. Là đến hưng sư vấn tội a, anh nợ em một câu yêu thương. Còn có bên ngoài đứng hai nam hai nữ. Kia một thân khí tức. Sẽ không phải là đến bắt người. Không đi liền buộc cái chủng loại kia. Anh nợ em một câu yêu thương. Người cảm thấy ta sinh khí chính là cái này. Giang Văn Châu thanh âm càng lạnh hơn. Giang Tiểu Bạch lần này mơ hồ. Anh nợ em một câu yêu thương. Không phải sinh khí cái này. Kia là sinh khí cái nào? Tiểu Bạch a, chuyện này chúng ta không trách ngươi. Thật muốn nói, cũng là trách ta mới đúng. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Mẫu Ngô Du mở miệng. Nàng nhìn xem Giang Tiểu Bạch trong ánh mắt tràn đầy trìu mến cùng đau lòng. Là ta biết người mơ hồ. Không nghĩ tới kia Điền Diễm là có mục đích riêng gần chúng ta. Nàng cũng là biết ngươi là nữ nhi của ta mới khiến cho con trai của nàng đánh ngươi chủ ý. May mà ngươi không có việc gì. Nếu không nếu như bị tên xúc sinh kia. Ta nói cái gì cũng sẽ không tha thứ chính mình. Nói. Liền dính một hồi khóe mắt. Nhịn được sẽ phải tới nước mắt. Anh nợ em một câu yêu thương. À nha mẹ. Ngươi thế nào còn khóc nữa nha. Giang Chi Dịch bận bịu ngồi vào Ngô Du bên người. Vỗ vai của nàng an ủi. Tiểu Bạch đây không phải là không có chuyện gì sao? Ngươi nhìn nàng lần này tinh đây. Kia hai cái chứng cứ xuống tới đinh gia tiểu tử khẳng định không thể vươn mình. Ngài cũng đừng khó qua a, lại nói. Ngươi nhìn con của ngươi ta nhiều ngoan nghe nhiều nói. Đáng yêu như vậy ta ở trước mặt ngươi ngươi còn có thể khóc đến ra tới sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Chi Dịch nói liền đối mẫu thân làm cái mặt quỷ. Giang mẫu nín khóc mỉm cười. Tại đầu hắn lên vuốt vuốt. Ngươi à, liền ngươi rất ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang phụ lại là trừng Giang Chi Dịch một chút. Không thể tưởng tượng nổi. Nhìn ngươi nào có một điểm ổn trọng dáng vẻ. Còn không bằng Tiểu Bạch đâu. Giang Chi Dịch khí lồi. Ngài liền biết khuynh hướng muội muội. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Tiểu Bạch nhìn xem một màn này. Thì là không chịu được lộ ra dáng tươi cười. Lúc này, Giang Văn Châu hướng nàng nhìn lại. Giọng nói lập tức liền bỏ mềm mại. Tiểu Bạch, tuy là ta và mẹ ngươi không ủng hộ ngươi tại vòng sông sáo. Nhưng ngươi gặp được phiền toái lúc vì sao không hướng chúng ta cầu cứu đâu. Ngươi còn làm chính ngươi là nữ nhi của chúng ta sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Tiểu Bạch khẽ giật mình. Nàng đi xem Giang phủ. Hắn vẫn là nghiêm túc bộ dáng. Thế nhưng là ánh mắt bên trong lại là đối hài tử tràn đầy lo lắng. Anh nợ em một câu yêu thương. Ba ba, ngài là vì cái này sinh khí. Nàng cẩn thận hỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu không đâu. Ngô Du đã chậm lại. Đinh Hạo Nhiên đã có chủ ý với ngươi. Ngươi tại phát hiện tình thế không đúng sau nên ngay lập tức hướng trong nhà xin giúp đỡ. Chúng ta có thể trực tiếp đem Điền Diễm khống chế lại. Cứ như vậy kia Đinh Hạo Nhiên còn dám có mặt sau động tác. Kia họ Lương cũng không phải chúng ta Giang gia đối thủ. Ngươi là nữ nhi của chúng ta. Không ủng hộ là một chuyện. Đau lòng ngươi bảo hộ ngươi lại là một chuyện khác. Ta có tìm ca ca. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Tiểu Bạch yêu ớt mà nói. Tìm ngươi ca có làm được cái gì? Giang Văn Châu trực tiếp đón. Liền hắn kia hiệu suất làm việc. Còn chưa làm chuyện tốt. Trên mạng đều đem lời khó nghe toàn bộ nói xong. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Chi Dịch trừng to mắt. Một mặt sinh không thể luyến. Cha ta làm sao lại vô dụng. Người nào có dụng. Giang Văn Châu liếc xéo hắn một chút. Đừng cho là ta không biết ngươi đoạn thời gian trước vụng trộm chơi game đi. Lại là đi tìm ngươi những cái kia hồ bằng cẩu hữu. Cũng đã lâu tâm còn không có thu hồi lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Chi Dịch rụt cổ lại. Không dám nói tiếp nữa. Tràn đầy chột dạ. Những bằng hữu thân thích kia thật sự là đặc biệt nha. Cái gì đều cáo trạng. Anh nợ em một câu yêu thương. Thời gian này đúng là không có cách nào qua. Chấm. Hắn lại là khó chịu lại là ủy khuất. Không phải liền là đánh cái trò chơi sao? Chính mình bây giờ đều đã đem trọng tâm phóng tới công ty kinh doanh lên. Cũng có rất nghiêm túc theo công ty các nguyên lão học tập kinh nghiệm. Chỉ có ngứa tay lúc mới có thể đánh lên mấy cục. Chẳng lẽ mình dạng này bọn họ cũng không thể tiếp nhận sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Toàn bộ nhà đều không có một cái có thể hiểu được người của mình. Giang Chi Dịch buông xuống mắt, tâm lý từng đợt khổ sở. Lại tại lúc này nghe được muội muội thanh âm. Anh nợ em một câu yêu thương. Cha, ca ca đã hồi tâm. Một đoạn thời gian trước ra ngoài là bởi vì chiến đội muốn đánh trận chung kết. Ca ca đương nhiên muốn đi duy trì dưới lão bằng hữu. Anh nợ em một câu yêu thương. Chương tiếp theo 7 điểm. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.